Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, chương 899 lựa chọn 23. Chương 899 lựa chọn 23. Nếu như vậy tưởng, Diệp Không Thanh ý thức bản thể ở mê cung ảo cảnh, bản thể khả năng tính hẳn là rất cao, nhưng nơi này không hề có Diệp Không Thanh thân ảnh, cũng không có nhìn đến thứ 6 phiến môn. Hạ Tịch lấy ra một lọ nước khoáng uống lên hai khẩu, sau đó thử thăm dò kêu gọi hai tiếng: A Thanh, người ở đâu? Lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, không có bất luận cái gì đáp lại. Hạ Tịch đảo cũng không có nhụt chí, nàng dọc theo vách tường một bên tùy ý mà gõ gõ đánh đánh, một bên tiếp tục kêu gọi: A Thanh, người nếu ở nói, liền cho ta một chút phản ứng sao, tương đương ta đại thật xa chạy tới tìm ngươi. Lao lực trăm cay ngàn đắng, rất mệt tương đương, nàng ngữ khí kiều kiều nhu nhu, có chút oán trách, có chút làm nũng, nhưng như cũ không có gì đáp lại. Hạ Tịch nghi hoặc mà oai oai đầu: A Thanh sẽ không thật sự không ở đi, kia làm sao bây giờ? Ta có phải hay không nên đổi cái bạn trai? Tỷ như Daniel. Nói xong nàng hướng trong phòng các nơi đều nhìn nhìn, vẫn là không có nhìn ra cái gì đặc biệt địa phương, làm nũng cũng không được, ghen cũng không được, là này đó không thể kích khởi Diệp Không Thanh phản ứng. Vẫn là Diệp Không Thanh xác thật không ở cái này trong phòng đâu. Hạ Tịch một lần nữa trên giường lót ngồi hạ, lại lần nữa sửa sang lại ý nghĩ, trước không cần bởi vì không có phản ứng liền nhận định Diệp Không Thanh không ở trong phòng, giả thiết Diệp Không Thanh đúng là cái này trong phòng, nhưng dùng làm nũng cùng ghen phương thức đều không thể đánh thức hắn. Như vậy nên dùng cái dạng gì phương thức mới có thể đủ đánh thức đâu? Nàng tầm mắt đảo qua những cái đó hình dạng khác nhau, tài chất bất đồng môn, nếu kết hợp ngoài cửa những cái đó ảo cảnh tới xem nói, Diệp Không Thanh sâu trong nội tâm nhất để ý chính là cái gì? Hạ Tịch nhanh chóng ở trong đầu lọc một lần ảo cảnh nhìn đến hết thảy, cuối cùng làm ra tổng kết, Diệp Không Thanh nhất để ý có thể là nàng có để ý không hắn quá khứ giết chóc cùng huyết tinh, ở thứ 5 phiến ngoài cửa, lấy Diệp Không Thanh thị giác cảm thụ hết thảy thời điểm, nàng nghe được rất nhiều lần Diệp Không Thanh tiếng lòng. Diệp Không Thanh sở dĩ vẫn luôn khắc chế đối nàng cảm tình, là bởi vì cảm thấy bọn họ cũng không phải một cái thế giới người, hơn nữa nàng phía trước cũng từng có phỏng đoán, Diệp Không Thanh lo lắng nàng hiểu biết hắn kia bộ phận qua đi lúc sau, sẽ sinh ra sợ hãi cảm xúc, vô pháp cùng hắn bình thường ở chung, cho nên này có thể là Diệp Không Thanh hiện nay nhất để ý sự tình. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch lộ ra hầm hư biểu tình, xem thường ai đâu. Điểm này sự tình là có thể dọa đến ta. Sau đó nàng đứng lên, lớn tiếng mà nói: Diệp Không Thanh, ta trước kia liền nói quá, ta không thèm để ý ngươi quá khứ, cho nên ngươi không muốn nói chuyện quá khứ ta không miễn cưỡng. Nhưng này cũng có một khác tầng ý tứ, chính là mặc kệ ngươi quá khứ là cái dạng gì, đều sẽ không ảnh hưởng ta đối với ngươi phán đoán. Ta và ngươi quen biết lúc sau ngươi là cái dạng gì ngươi, ta nhất rõ ràng, không có khả năng bởi vì ngươi quá khứ thân phận liền xem nhẹ ngươi hiện tại vì ta làm hết thảy. Nàng hiểu biết đến hắn quá khứ, chỉ là càng thêm đau lòng hắn, sợ hãi gì đó căn bản không tồn tại. Nói tới đây, Hạ Tịch khe khẽ thở dài: A Thanh, trở về đi, ta rất muốn ôm ngươi một cái. Nàng vừa dứt lời, năm phiến môn đột nhiên không hề dự triệu toàn bộ mở ra, giây tiếp theo, năm cái cùng từng người môn nhan sắc tương đồng quang đoàn từ ngoài cửa phi tiến vào, nhanh chóng hội tụ ở bên nhau, cuối cùng dung hợp thành một cái thật lớn màu trắng quang đoàn thong thả mà tới gần Hạ Tịch, dịu ngoan đến không có bất luận cái gì công kích ý đồ. Hạ Tịch thử thăm dò vươn tay, chạm vào quang đoàn nháy mắt, chỉ cảm thấy ấm áp. Tấu chương xong, hết chương.